Chuyện bất khả kháng lực, chương 1, sẽ đối xử tốt với cậu. Thư Niệm nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên cậu ta gặp được Tạ Viêm. Đó là một ngày nắng đẹp, cậu đang ngồi xổm trong một góc vườn, dở một cuốn truyện tranh vốn đã hơi cũ ra đọc. Thư Niệm kỳ thực đã xem qua rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng trang giấy, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét ở trong đầu. Hiệu ứng lập thể 3D rất chân thật, nhưng cậu vẫn háo hức để xem lại. Có lẽ bởi vì đây là cuốn truyện duy nhất mà cậu ta có. Cũng như những cô bé trong trại mồ côi, cậu thích nhất chàng hoàng tử ở trong truyện. Chàng ta cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng cao cao, khuôn mặt anh tuấn mà trang phục thì đẹp mắt, lại mang theo thanh kiếm oai phong lẫm liệt. Chỉ thoáng chốc thôi đã đánh bại được con rồng lớn, giải cứu nàng công chúa ra khỏi tòa lâu đài. Trang đó Thư Niệm đã xem đi xem lại mãi, hâm mộ vô cùng. Cậu cũng muốn được như nàng công chúa, tựa như được viết trong hồi kết của truyện, từ đấy về sau sống một cuộc đời hạnh phúc. Thư Niệm năm đó đã 12 tuổi, nhưng nhìn có thế nào đi nữa cũng giống như một đứa bé chưa lên 10, gầy yếu đến mức ngay cả đứng cũng muốn không vững. Nơi cậu đứng lên được gọi là viện phúc lợi hạnh phúc. Dù tất cả mọi cô nhi viện trên đời này đều chẳng thành thật tự nhận là cô nhi viện, nhưng lẽ ra người ta cũng không nên gán cho nó cái tên hoàn toàn chẳng hợp tình hợp cảnh tí xíu nào cả. Nào là hạnh phúc hồng tâm, thiên sứ nhân ái, đâu cũng như đâu thôi. Tiếc thay, mãi tận bây giờ Thư Niệm vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa của từ hạnh phúc này là như thế nào. Tất nhiên, nói ra thì niềm vui không hẳn là không có. Chẳng hạn như khi có phóng viên tới phỏng vấn được diện tạm bộ cánh mới, đêm Noel sẽ được hơn mọi ngày một miếng thịt lợn hun khói, hoặc còn hình như là không còn gì nữa. Ước mơ lớn nhất của lũ trẻ trong viện chính là có thể được người ta nhận nuôi, bất kể có là nhà giàu hay không, dù chỉ là cha mẹ hờ, nhưng ít ra với chúng nó thì vẫn thực là đáng quý. Thư Niệm thì lại khác, cậu không dám đuôi vọng tưởng, vì lẽ cậu không xinh xắn, cũng không thông minh, khi ở trước mặt người lạ lại còn biểu hiện ấp úng chậm chạp hơn cả lúc thường. Bao lâu nay chưa hề có ai chọn cậu ta cả. Thế nên lúc Master gọi đến tên mình, cậu phải mất rất nhiều thời gian hơn mọi khi mới kịp phản ứng lại. Cậu đó, chính là cậu, mau lại đây cho tôi. Cậu đem cuốn truyện quý giá nhất giấu phắt ở sau lưng, hơi hơi sợ sệt nhìn người thiếu niên ăn vận sang trọng vẫy tay về phía cậu. Một khuôn mặt hài hòa đẹp đẽ đến lạ thường, khi cười lại còn hé ra hàm răng trắng xóa. Thư Niệm cảm thấy gương mặt ấy trong sắc hoàng hôn quả thực như là viên thủy tinh sáng lấp lánh, lại còn phát ra ánh sáng hào quang đẹp đẽ chói lọi. Thiếu niên tựa như hoàng tử bước ra từ ở trong trang sách, không chút dè dặt khoác tay lên vai của cậu, tay kia giống như cầm món đồ chơi trẻ em mà chộp lấy mặt cậu. Wow, thật là dễ thương. Tiện thể hắn còn xoa đầu của cậu mấy cái. Mẹ, đầu của nó sợ còn thích hơn cả cái con Elite nữa. Trên mặt hơi nhoi nhói lại, nhưng cậu ta lại không dám khóc, cậu chỉ có thể siết chặt nắm tay. Tiểu Viêm à, người với chó sao con lại có thể so sánh được hả? Đừng có thất lễ như vậy mà. Tiếng quở trách dịu dàng. Nè, cậu là con gái hả? Thư Niệm lắc đầu. Tôi là con trai mà. Trời ơi, là con trai hả? Thiếu niên kia thất vọng buông thõng cánh tay xuống, một lần nữa đưa mắt ngó nghiêng đánh giá cậu, rồi lại kéo mặt của cậu. Thế là thế nào ta? Rõ ràng cái mặt mày này là y chang con gái mà, làm sao cậu lại có thể là con trai được cơ chứ? Xạo thôi phải không? Nói đi, cậu mau nói cho tôi biết đi. Sức kéo rất mạnh, nước mắt của Thư Niệm suốt chút nữa đã trào tuôn ra. Ê nè nè nè, cậu tính khóc hả? Thư Niệm nắm chặt môi. Mà Sơ đã từng dặn không được khóc trước mặt của khách quý, đó là hành vi thiếu giáo dục, sẽ chịu phạt không được ăn cơm tối. Nè, cậu khóc nha, khóc đi, khóc cho tôi xem đi. Khuôn mặt càng lúc càng bị nhéo mạnh hơn, hắn ta lại còn ác ý mà lắc lắc mấy ngón tay. Cậu đó, khóc đi, tôi mới không nhéo cậu nữa. Khóe mắt của Thư Niệm ấm áp nước mắt, nhưng cậu vẫn cố sức mà ghìm lại. Thiệt là đáng ghét mà, không biết nghe lời chút nào cả. Mau, khóc đi, khóc mau đi mà. Tiểu Viêm, con đó không có được náo loạn. Nó không nghe lời thì chúng ta sẽ tìm đứa khác. Đừng khó dễ nó nữa. Bà Tạ à, Thư Niệm nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Là Ma Sơ lại cười giảng hòa. Nè, các vị có thể xem mặt mấy đứa trẻ khác mà, chúng nó sẽ ngoan hơn một chút đó. Không được đâu, tôi chỉ muốn đứa này thôi à. Tạ Viêm ngoan ngoãn, cô véo khuôn mặt đã muốn thầm tím kia. Cậu đó, khóc mau đi, khóc đi, tôi sẽ ngừng tay mà. Lúc này đây, Thư Niệm đã hoàn toàn quên mất bữa cơm tối, nhưng ánh mắt khinh miệt rẻ kia của thiếu niên khiến cho cậu cảm thấy nghiến chặt răng không để mình bật khóc. Nè, dừng tay đi Tiểu Viêm. À, Tạ thiếu gia à. Dằn co mấy phút, Thư Niệm trước sau vẫn không rên lấy một tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã mà rơi ra. Ngoan, phải thế chứ. Tạ Viêm hài lòng rồi thở ra, đoạn vỗ tay. Nè, ngươi đó, khóc sớm một chút không phải đã tốt rồi hay sao? Mẹ à, con chọn nó, mang nó về nha, con muốn chơi với nó. Thư Niệm hoảng hồn mở to mắt. Nè, cậu tên gì vậy? Tôi sẽ nhận nuôi cậu, sau này tôi chính là chủ nhân của cậu đó. Tạ Viêm bắt chước điều bồn của bề trên, xoa xoa đầu cậu, quay lại nhìn người thiếu phụ ở bên cạnh. Phải không hả mẹ? Nè, người nhận nuôi nó là mẹ mới phải chứ. Thiếu phụ cười khổ. Nó sẽ là bạn học cùng chơi với con, không giống với Alice đâu. Con chớ có mà càng quấy nha. Dù gì thì sau này nó là của con là được rồi mà. Dáng vẻ của Tạ Viêm dẫu môi thật giống y như là một thiên thần, trái hẳn lời của hắn thốt ra. Con muốn nó làm gì á thì nó phải ngoan ngoãn mà làm theo, nếu không á con sẽ phạt nó. Thư Niệm theo bản năng lùi lại hai bước, nấp phía sau của Ma Sơ. Nè, cậu lại đây đi, tôi sẽ dắt cậu đi. Tạ Viêm khoa tay búa chân. Sau này nha, không cần ở đây nữa, chúng ta sẽ cùng sống chung trong một ngôi nhà to ơi là to luôn, còn có cả vườn hoa nữa nha. Thư Niệm miếm chặt môi, hương hăng hoảng hốt mà lắc đầu. Cậu đó lại không nghe lời rồi. Tạ Viêm giơ nanh vuốt tóm cậu trở về, đồng thời miết miết khuôn mặt thon thả của cậu. Nhớ kỹ cho tôi nha, sau này tôi sẽ là chủ nhân của cậu, chỉ cần cậu nghe lời của tôi, làm theo ý tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà, sẽ đối xử tốt với cậu thôi. Đây có lẽ là lời hứa cảm động nhất, hấp dẫn nhất mà cậu từng được nghe. Thế là cuối cùng cậu mang theo túi hành lý nhỏ rất đơn giản, bên trong còn nói rõ gờ quyển sách truyện tranh đã cuốn lại. Theo Tạ Viêm bước lên xe, văng vẳng sau lưng cậu là tiếng hò reo lao nhau mà the thé của đám bạn. Thư Niệm, đừng mà, cậu sẽ bị lừa bán đi đó. Trong nháy mắt khi cậu vừa đặt chân đến cổng chính, vẻ xa hoa của nhà họ Tạ choang hết trí óc, vừa non nớt vừa đáng thương của cậu. Số lượng từ ngữ của cậu vào lúc đó còn lâu mới có thể đủ để miêu tả được chính xác, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu. Wow, to quá, đẹp quá. Ngồi trên sofa nhỏ trong phòng khách rộng lớn, đối mặt với những trái táo Washington và nho của California được đặt trong một cái bát thủy tinh trong suốt lấp lánh, cậu hiếu kỳ ngắm nghía, không dám nghĩ tới là những thứ lạ lẫm xinh xắn này mà lại có thể cầm lên ăn được. Tạ Viêm đặt vào tay cậu một quả táo, ý bảo cầm lấy mà ăn, thì cậu thật tình hoang mang. Ủa, không cần cắt ra hay sao hả? Hả? Khỏi cần, cắt ra 8 miếng sao? Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Tạ Viêm, cậu rụt rè nói thêm. Ủa, toàn bộ này đều là của tôi hay sao? Tạ Viêm ngây người một lúc, cả buổi mới nói. Phải rồi, đương nhiên là của cậu đó. Nghĩ ngờ được một chút, lại đầy cả bát qua đặt lên trên đùi của cậu. Cho cậu hết đó, muốn ăn hết cũng được, Ăn xong tôi sai người mang lên thêm. Thiệt sao hả? Thư Niệm thoáng rụt vai lại, quên sạch nguyên nhân gây nên vết bầm ở trên mặt, ngẩng đầu lên dùng cặp mắt đen nhánh như con thú nhỏ biết ơn mà nhìn hắn. Cậu đó thật là tốt mà. Hả? Đương nhiên là thế rồi. Tạ Phim hả hê đắc ý, không biết vì sao được cậu khen lại cảm thấy đặc biệt khoan khoái. Cái tên gầy yếu mới nhìn thấy đã khiến cho người ta cảm thấy muốn bắt nạt, vậy mà lại khiến anh cảm thấy điềm đạm đáng yêu, lại khả ái mới chết chứ. Nè, ăn ngon không vậy? Ừ, ngon lắm. Thư Niệm ngoan miệng cắn từ miếng nhỏ, đầu thì khẩn trương gật gù. Wow, dễ thương quá. Tạ Viêm nhịn không được vươn tay ra vuốt ve mái tóc màu trà mềm mượt kia, quả giống như là elite ghê nha. À không, so với con chó mình nuôi còn đáng yêu hơn nhiều, thật là muốn ôm nó vào trong lòng. Nghĩ sao làm vậy, ngay lập tức hắn áp sát vào thân thể gầy gò vừa mới được tắm rửa thơm tho sạch sẽ của Thư Niệm, khư khư mà ôm lấy, thỏa mãn hôn lên trên mặt của cậu một phát. Chỉ cần cậu biết dâng lời, muốn gì cứ nói, tôi có thể đều cho cậu mà. À, Thư Niệm nhớ tới mà sơ có nói qua với các cậu, phải cảm ơn người đã cho các con thức ăn, trong lòng phải biết ơn họ, thì thành thật gật đầu. Kể từ ngày hôm đó, cậu trở thành người của nhà họ Tạ. Ngoài mặt thì nói là con nuôi của vợ chồng Tạ Phong, còn thực tế thì cũng ngang như bạn cùng học thư đồng trong các gia đình lắm tiền của thời xa xưa. Thân phận thật sự, độ niên thiếu xem như là người hầu, chờ khi tuổi lớn một chút, nếu như mà vận khí tốt, may ra sẽ được làm quản gia. Đương nhiên, đối với Tạ Vinh mà nói thì càng đơn giản hơn, cậu chính là thế thân cho con chó cưng Elip suối quẩy đã mất. Nhiệm vụ chính là cùng chơi với Tạ đại thiếu gia, dùng các cánh an toàn để vơi bớt những khoảng thời gian tẻ nhạt không cách nào mà tiêu khiển. Khi cao hứng, Tạ đại thiếu gia sẽ xoa đầu ôm ấp cho chút phần thưởng, bất hứng thì sẽ nắm chặt gối dùng sức đánh vào mông của cậu, đặt cậu xuống sàn nhà hung hăng nhéo mặt của cậu đến khi cậu ta oa oa khóc mới chịu thôi. Cậu không mong chờ hoàng tử, nhưng cũng không chờ cậu chủ tính khí gàn dở. May thay, cậu chủ này tuy rằng tính tình là không được tốt, đôi khi còn ngang ngược xảo quyệt, động tí là lên cơn, nhưng vẫn chưa có hành vi nào bạo lực hơn là nhéo mặt của cậu. Hơn nữa, một khi lớn lên, chắc hẳn Tạ Viêm kia sẽ khó mà trơ trẽn nhéo mặt cậu mãi được. Tiếng đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, Thư Niệm mơ mơ màng màng vươn tay tắt ấn tắt, sau đó theo bản năng rờ rờ lên trên mặt của mình. May quá không có sưng lên. Quả nhiên chỉ là nằm mơ mà thôi. Thời thơ ấu bị Tạ Phim biến tấu cho nhéo mặt đã trở thành ác mộng dai dẳng. Hai cậu đã gần 30 tuổi đầu, vẫn còn mất thể diện mà sợ hãi những ngón tay Tạ Phim yêu âu yếm. Vừa nghĩ tới hôm nay tên kia sẽ sắp trở về từ Anh Quốc, thì phản xạ có điều kiện mà mộng mị tới thổ bé. Không biết mấy năm không gặp hắn trở thành cái bộ dạng gì nữa. Cậu ta vừa lẩm bẩm vừa rời giường mặc lại quần áo. Hôm nay lão gia và phu nhân sẽ đích thân ra sân bay đón thiếu gia, mà cậu chỉ có thể theo lệ thường đến công ty làm việc. Nhà họ Tạ vẫn còn phân rõ tôn ti trật tự mà. Ngay cả căn hộ của cậu đang ở cũng cách xa nơi ở của vợ chồng Tạ Phong. Rửa mặt thay đồ tử tế xong, cậu lơ đãng bước ra ngoài, vừa đi xuống nửa đoạn thang gác chợt nghe thấy tiếng một tràng bát nháo. Còn sớm tinh mơ, dưới đại sảnh đã hỗn loạn gì chứ hả? Thư đại thiếu gia, là thư đại thiếu gia đã trở về hả? Cơ sở dữ liệu trong đầu còn chưa kịp xử trí thông tin bất ngờ này, người đã bị một vật thể bay chưa xác định đâm sầm tới, đến nỗi cậu phải giật nuôi 4-5 bước để giảm sự rung động này, mới tránh khỏi cảnh nằm đo đất ngửa mặt lên trời. Tiểu Niệm, người ta nhớ cậu quá đi mất mà. Lưng của Thư Niệm thình lình rét rung lên một trận, ráng căng mắt đoán ra vật vừa nhào tới. À không, người vừa lao tới ghi mặt sát đến nỗi trông rõ mồm một. Là Tạ Diêm sao hả? Ghét hôn dĩ nhiên là tôi rồi. Thật buồn nôn mà. Cậu cười khổ kéo con bạch tuộc đang dính ở trên người ra. Nè, bây giờ chẳng phải cậu có ở sân bay chờ người tới đón hay sao?